thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di nhấp một ngụm chè đậu xanh, ngọt thanh mát rất dễ uống. Thầy con không cho nghỉ mẹ ạ. Lúc nào thầy cũng theo sát tiến độ làm việc. Mẹ có rảnh thì đến cảnh tỉnh thầy một câu cho con đi. Con còn là trẻ con, ăn khỏe ngủ nhiều mới lớn được chứ. Ngô Tiểu Thanh phì cười. Mẹ nào dám đề nghị cái gì với thầy con, thầy ấy trông nghiêm khắc lắm, mẹ cũng sợ. Bà biết, giáo sư Mạc một lòng vì Lạc Di, muốn tốt cho con bé nên mới yêu cầu nghiêm khắc như thế. Ngọc không gọt giũa thì không sáng được, là cha mẹ, sao có thể ngăn cản ý tốt của người khác với sự phát triển của con mình. Lạc Di chống cằm, biếng nhác duỗi người một cái. Tiểu Nhiên đâu mẹ, ông Tiêu gọi thằng bé qua đó học rồi. Ngô Tiểu Thanh thấy mình thật nhàn hạ. Chuyện học hành của cả hai đứa con đều không cần bà phải nhọc lòng quan tâm. Ông cụ Tiêu dường như đã coi Lạc Nhiên như cháu ruột, chăm sóc và dạy dỗ hết lòng. Có vẻ ông cụ đang muốn chế tạo ra thêm một nhân tài nữa. Lạc Nhiên không còn nhỏ tuổi, giờ đã sắp cuối cấp 3 rồi. Đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất của đời người. Lạc Di tuy rất bận nhưng vẫn luôn quan tâm đến tình hình của em mình. Tiểu Nhiên tính thi trường nào ạ? Trường Ngoại giao Bắc Kinh. Ngô Tiểu Thanh tủm tỉm cười, con trai bà từ nhỏ đã học tiếng Anh và tiếng Nga, mưa dầm thấm đất, dường như nó cũng rất có hứng thú với ngôn ngữ. Chà, muốn làm cán bộ ngoại giao à, tốt quá. Lạc Di tủm tỉm cười, gật đầu, Tiểu Nhiên giống con, cũng rất giỏi, không hổ là em trai con. Chợt một tiếng kêu vui mừng vang lên, chị, Lạc Di ngoảnh đầu, thấy Lạc Nhiên đang hấp tấp chạy tới, vui sướng reo lên. Chị về khi nào thế? Em nhớ chị quá. Cậu kéo tay chị gái như làm nũng. Vì người chị bận rộn này thật sự quá khó gặp. Cả năm chắc được mấy bận mà thôi. Rõ ràng giờ đang là kỳ nghỉ hè mà chị ấy chẳng mấy khi ở nhà. Đây chính là cái giá phải trả khi là thiên tài sao? Lạc Di nhìn ra sau lưng cậu. Ủa, đây là ai thế? Đó là một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp. Vẫn chiếc váy dài màu lam. Tóc cắt ngắn ngang tai. Trông thực thanh thoát trẻ trung. Bấy giờ Lạc Nhiên mới nhớ ra cái đuôi sau lưng. Đây là bạn học của em, tên là Tăng Đình Đình, nghỉ hè tới nhờ ông Tiêu dạy kèm à. Lạc Di vẫy tay với Tăng Đình Đình. Chào em, Tăng Đình Đình nhìn Lạc Di, mắt sáng rực. Em có thể gọi chị là chị hai không ạ? Lạc Di nhướng mày. Chà, cô bé này nhiệt tình ghê. Cứ gọi bằng tên cũng được. Tăng Đình Đình lập tức cười tươi. Chào chị Lạc Di, em vẫn luôn nghe A Nhiên nhắc tới chị. Bạn ấy khen chị xinh đẹp lại thông minh, là một thiên tài hiếm có. Em còn tưởng bạn ấy khoác lác cơ. Thời buổi này người giỏi thì nhiều nhưng vừa giỏi vừa xinh thì khó kiếm quá mà. Nhưng giờ nhìn thấy chị em mới biết bạn ấy không nói ngoa chút nào. Chà chà, chị rõ ràng có thể dựa vào tài hoa để kiếm sống mà lại còn được cho một ngoại hình xuất sắc như thế. Cả phong thái cũng thực hơn người. Đây gọi là vẻ đẹp của tri thức sao ạ? Cô gái trẻ này rất biết ăn nói. Chỉ mấy câu đã thổi phồng người ta lên tận mây xanh. Lạc Nhiên rất thích nghe người ta khen chị mình, cậu chàng đắc ý bảo. Đương nhiên rồi, không nhìn xem đấy là chị ruột của ai chứ. Tăng Đình Đình ngọt ngào nở nụ cười, đôi má lúm đồng tiền thấp thoáng, trông rất đáng yêu. Chị Lạc Di, chị chính là thần tượng của em thích chị lắm. Về sau liệu em có cơ hội hẹn chị cùng đi ăn cơm hay dạo phố không ạ? Nhưng vừa nghe cô bạn nói thế. Lạc Nhiên đã nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Tăng Đình Đình sửng sốt. Vì sao, chị ấy có thời gian dành là phải ở bên cha mẹ tôi với cả tôi nữa. Lạc Nhiên không muốn có người khác phân chia bớt thời gian của chị mình. Chị ấy đâu có dành nhiều như vậy. Nhà cậu ba người còn chẳng đủ chia đâu. Cách chương.